ái nô hệ liệt ách nô. Chương 7, góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo, giữa trưa, bốn người sau khi dùng qua ngọ thiện chính thức thăm viếng bái phòng bọn họ lần này chẳng khác nào thám hiểm hang hồ, xuất phát trước Triệu Linh Nhi kêu lên phân tán đệ tử Sơn Trang mình tại kinh thành cho bọn họ dự trước mai phục tại Vương Phủ, một khi bọn họ bên trong phủ gặp phải phục kích có thể dùng tín hiệu kêu gọi trợ giúp trên cánh cửa Vương gia phủ lộ ra một đôi đèn lồng, hai gã thị vệ tay cầm hồng anh thương thủ ở ngoài cửa, hết thảy trời yên biển lặng, nhìn không ra một điểm âm mưu quỷ kế. Vân Thiều Lỗi biết rõ tiểu vương gia tính chất đối phương nhất định đã nắm giữ hành tung bọn hắn, cũng ngờ tới bọn họ sẽ đến, hắn không thể không đề phòng. Nhưng là bây giờ, đối phương nói rõ muốn lấy tịnh chế độc, bọn họ cũng chỉ có thể thấy từng bước tàu từng bước rồi. Đến đâu hay đến đó, Vân Thiều Lỗi chủ động tiến lên cho thấy ý đồ đến. Hai vị quan gia chúng ta nghĩ muốn bái kiến vương gia, phiền ngài thông truyền. Các người có gì phải làm sao thị vệ thâm ý mà đánh giá bọn họ tựa hồ đã sớm có lệnh của cấp trên. Thực không dám đấu giếm, phía sau ta, vị này chính là tôn nhi lưu lạc bên ngoài của Lục Vương gia, Vân Thiểu Lỗi cũng không che đậy quang minh chính đại mà đem Phượng Du Lâm lôi ra. Tại hạ được người nhờ vả, dẫn hắn trở về theo vương gia nhận thức xin mời quan gia nhắn nhủ. Hai người nọ không nghĩ tới hắn như thế thẳng thắn, cũng là trận trận ngạc nhiên. Một gã tiểu binh nói, ta đi vào hỏi một chút. Tiếp theo bước nhanh rời đi, sau một lát tiểu binh dẫn một người quản gia bộ dáng trung niên đi ra. Quản gia bề ngoài thô lỗ, bước đi cũng rất chậm. Hắn dẫn đám người Vân Thiều Lỗi vào cửa. Vân Thiều Lỗi tâm lý không khỏi phòng ngự tiểu vương gia cư nhiên như thế dễ dàng mà cho bọn họ tiến vào, trong đó nhất định có gian kế. Quản gia để bọn họ tại hoa thính chờ đợi chính mình lui xuống. Vài tên người hầu dâng trà quý long tĩnh. Địch nhân cấp nước trà vốn là tuyệt đối không thể uống, Vân Thiều Lỗi dùng ánh mắt ý bảo ba người còn lại phải cẩn thận. Triệu Linh Nhi thu được ánh mắt nàng như không có việc gì nâng lên nước giả vờ uống trà, nhưng tay che chắn đem nước trà ngã vào trong tay áo, Mai Sĩ Hoa cũng làm bộ uống nước trà, trên thực tế len lén vận khí đem nước trà bức ra rồi. Chỉ có Phượng Du Lâm ngây ngốc mà cầm lấy nước trà uống, Vân Thiều Lỗi vừa nhìn, hắn mãnh lực ho khan một tiếng. Nhưng đã quá muộn, Phượng Du Lâm đã uống xong. Vân Thiều Lỗi tâm lý khẩn trương chết khiếp nhưng dưới sự giám thị của chúng người hầu, hắn không cách nào làm cho Phượng Du Lâm nhổ ra. Hỏng bét, không thể làm gì khác hơn là chờ bắt được tiểu vương ra rồi tìm thuốc giải rồi. Hắn âm thầm cắn răng nhẫn nại, ba người tại đại sảnh chờ đợi hồi lâu nhưng tiểu vương ra vẫn không xuất hiện. Ngoài cửa sổ bay tới hương hoa, hương thơm mát từ trong lò nhiễm nhiễm phiêu khởi, trong phòng một mảnh bình tĩnh. Đang lúc Vân Thiều Lỗi chờ được không được nữa, nam phó đứng bên lò chớp mắt đột nhiên ngã quỵ. Không đợi mọi người phản ứng lại, bọn người hầu trong phòng lần lượt té xỉu. Mùi thơm có độc Vân Thiều Lỗi giống to, chỉ cảm thấy trận trận hư huyễn, hắn vội vàng vận khí chống cự khói mê. Góc truyện audio.com, Triệu Linh Nhi đã ngã xuống, kỳ quái chính là Phượng Du Lâm cư nhiên không có việc gì, hắn kinh hoàng mà lui tại trên ghế, Mai Sĩ Hoa chịu đựng ngất huyễn cảm giác cấp bách muốn phá cánh cửa, nhưng lại phát hiện cánh cửa đã bị khóa ngoài, mọi người đang muốn từ cửa sổ thoát đi, chỉ nghe vù vù vài trận phong thanh, hơn 10 hán tử cầm kiếm đã từ ngoài cửa sổ nhảy vào, Mai Sĩ Hoa không thể làm gì khác hơn là lui về, hắn và Vân Thiều Lỗi nội công thâm hậu, độc khói cũng không thể làm cho bọn họ hôn mê, nhưng là khiến cho bọn họ tứ chi vô lực, hắn miễn cưỡng cùng Phượng Du Lâm hợp lực đem Triệu Linh Nhi nâng dậy. Này hán tử từng bước tiến vào, đem bốn người vây quanh giữa phòng khách. Này tính có ý tứ gì, Vân Thiều Lỗi lạnh giọng hỏi. Ý tứ, thu thập các ngươi, một thanh âm âm lãnh của nam nhân xé gió truyền đến, một gã nam tử nhỏ tuổi đi đến. Vân Thiều Lỗi nhìn quần áo cùng tướng mạo của hắn, lập tức suy đoán ra thân phận đối phương. Ngươi là tiểu vương gia. Đúng, tiểu vương gia cao ngạo mà trả lời, hắn hèn mọn mà căm hận dùng kiếm hướng Phượng Du Lâm yếu đuối châm chọc. Các ngươi này đàn cầu tặc thật đúng là đưa lên cửa rồi, hôm nay chết ở chỗ này cũng là tạo hóa của các ngươi đỉa. Vân Thiều Lỗi rất nhanh phát hiện không thích hợp, trong phòng độc khí còn không có tiêu tán, vì sao những người này không có té xỉu. Tiểu vương gia ngồi ở ghế thái sư cao nhất đã tính trước mà nói lời châm chọc. Thật đáng tiếc nếu các ngươi đến sớm một tháng tiểu vương gia ta thật đảm đương không nổi rồi. Triệu Linh Nhi có thể gọi cứu binh đã hôn mê, Vân Thiều Lỗi theo Mai Sĩ Hoa cũng trúng độc, còn lại Phượng Du Lâm tay trói gà không chặt, bây giờ không nên theo chân bọn họ mạnh chạm. Vân Thiều Lỗi thoái nhượng mà nói, tiểu vương gia, Lâm Nhi không có ý với ngươi cướp đoạt quan vị, hắn chỉ là nghĩ muốn trở về nhận thức gia gia, vọng ngươi thành toàn. Tiểu vương gia không xem ai ra gì mà trào phúng. Ta muốn làm như thế nào, người này con chó không xen vào, dù sao hôm nay tên tạp chủng này chết chắc rồi, Mai Sĩ Hoa thiếu kiên nhẫn mà mắng. Tiểu tử thúi, ăn nói cho sạch sẽ, cẩn thận ta đem ngươi hàm răng nhổ xuống. Nhìn ngươi có ai không năng lực, tiểu vương gia ra hiệu, bọn đại hán lập tức từ tứ phía vây công. Vân Thiểu Lỗi và Mai Sĩ Hoa ra sức chống cự, phòng khách trong nhất thời đao quang kiếm ảnh, tiếng giống giận dữ xỏ xuyên qua nóc nhà. Này thích khách mặc dù võ công không cao, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, Vân Thiểu Lỗi và Mai Sĩ Hoa mặc dù chúng độc trong người, tình huống cấp bách kích thích ý chí bọn họ, cảm giác bất tỉnh bị đè xuống, Vân Thiểu Lỗi bộc phát sức mạnh, hắn giống to. Sĩ Hoa, tách ra, hắn vốn muốn ôm Phượng Du Lâm, nhưng lại nhất thời sai thủ bắt được Triệu Linh Nhi không ý thức. Phượng Du Lâm thấy hắn bảo vệ Triệu Linh Nhi, không thể làm gì khác hơn là tự giác thối lui đến phía sau Mai Sĩ Hoa. Vân Thiểu Lỗi phát hiện ôm sai người cũng không kịp buông ra nữa, hắn đành phải ôm Triệu Linh Nhi nhảy lên trên lưng đình, một nhóm thích khách lập tức theo sau. Vân Thiểu Lỗi thấy gặp người giết một người, cùng với bọn họ triển khai xa luân đại chiến, Mai Sĩ Hoa bảo vệ Phượng Du Lâm cùng địch nhân chém giết đứng lên. Tiểu vương ra kiêu ngạo mà hô, một người cũng đừng buông tha, giết chết bọn họ, gocchuyenaudio.com. Vân Thiểu Lỗi phẫn hận mà liếc hắn một cái, thuận thế một tay tách ra thích khách công kích, kiếm của đối phương rời khỏi tay bay về phía tiểu vương gia, vù một tiếng bay qua mặt hắn cắm vào bức tường phía sau ghế. Kiếm phòng chỉ kém một tấc là có thể đâm hắn, tiểu vương gia tâm địa ác độc nhưng lại nhát gan như chuột, hắn sợ đến tè ra quần, cuống quýt trốn ở đại trụ phía sau rít gào. Hỗn trướng, coi chừng ta, chấm, Vân Thiểu Lỗi cười lạnh cố ý đem kiếm của địch nhân toàn bộ đánh bay về phía tiểu vương gia. Đối phương sợ đến mặt không còn chút máu, thất thố mà ôm đầu cuộn mình tại cây cột cúi xuống, vừa trốn vừa mắng. Con mẹ nó, hả, ta nhất định cho ngươi đẹp mắt, hoa, tiếng mắng hỗn loạn cùng tiếng kêu thảm thiết nghe thấy vô cùng tức cười. Vân Thiểu Lỗi chính đánh cho cao hứng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng Phượng Du Lâm kinh hô. Hả, Vân Thiểu Lỗi cuống quýt đi xem, nguyên lai là Mai Sĩ Hoa chống đỡ không được rồi. Nếu không có Phượng Du Lâm đỡ, hắn sợ là đã sớm ngã xuống, thích khách hù ung hổ xông lên, mắt thấy đao phong lợi hại sẽ chém vào hai người, Vân Thiểu Lỗi đại hống nhảy xuống đi cứu Triệu Linh Nhi may mắn ghé vào trên lương đình, rời xa trận hỗn chiến. Thừa dịp Vân Thiểu Lỗi ngăn cản đối thủ, Phượng Du Lâm kéo Mai Sĩ Hoa sắp hôn mê trốn ở một bên, Mai Sĩ Hoa bắt đầu mắt trợn trắng, e là sắp ngất đi, Phượng Du Lâm sợ hãi mà nhìn chung quanh. Hắn cũng phát hiện chuyện khác thường, người trong phòng, chỉ có hắn, tiểu vương gia cùng với thích khách không có chúng độc, phương diện này có cái gì bí mật. Hắn ngẩng đầu nhìn nước trà trên bàn, trái tim sinh một kế, hắn cầm lấy nước trà, ngậm rồi hướng Mai Sĩ Hoa trên mặt phun đi, Mai Sĩ Hoa tỉnh một chút nhưng như trước rất mơ hồ. Phượng Du Lâm càng không ngừng chụp lấy mặt hắn, làm cho hắn thanh tỉnh. Mà bên này Vân Thiểu Lỗi càng đánh càng hăng, hắn có nội công hộ thân, khói mê đối với hắn tác dụng bắt đầu yếu bớt. Mắt thấy hắn sẽ đem thích khách toàn bộ diệt, tiểu vương gia sợ hãi rụt rè mà trốn ở cạnh cửa, cao giọng chỉ huy thích khách. Đừng động tên cầu tạp đó, đi thu thập cái kia tiểu tạp trùng. Một ít thích khách quả thật lên tiếng chạy ra, Vân Thiểu Lỗi vội vàng đi chặn lại, trước sau đều là địch nhân, hắn đánh cũng thật gian nan. Một gã thích khách đột phá phòng tuyến, nhảy đến trước mặt Phượng Du Lâm. Sáng loáng đại đao hướng bọn họ bổ lại, Phượng Du Lâm dũng cảm che ở trước người Mai Sĩ Hoa, Vân Thiểu Lỗi thất thanh kêu sợ hãi. Lâm Nhi, đao phòng còn kém một tấc sẽ chém trúng Phượng Du Lâm, ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, Mai Sĩ Hoa mạnh trừng mắt gào thét huy kiếm chặn lại công kích của địch nhân. Đối phương nghĩ không ra hắn lại có năng lực chống cự, nhất thời thừa người ra, Mai Sĩ Hoa thừa dịp đá văng hắn. Lúc này Vân Thiểu Lỗi cũng chạy tới, một kiếm kết liễu hắn, địch nhân trong phòng cuối cùng đều bị giải quyết, Mai Sĩ Hoa bộc phát trôi qua, không còn chút sức lực nào mà ngã xuống, Phượng Du Lâm vội vàng dìu hắn, làm cho hắn tựa vào người mình. Bọn họ giữa sát nhau cùng một chỗ, Vân Thiểu Lỗi nhìn thật chướng mắt, hắn đem Mai Sĩ Hoa kéo qua một bên, sau đó nhìn kỹ Phượng Du Lâm, không chút nào thương tiếc mà đem thích khách ném đi. Tiểu vương ra trốn ở góc phòng thất lợi thế đã mất, cuống quýt chạy trốn. Vân Thiểu Lỗi lạnh lùng híp hắn, toàn thủ tung vỏ kiếm, chuẩn xác mà chém trúng đầu gối hắn, tiểu vương ra trên đùi mềm nhũn, ngã về phía trước. gocchuyenaudio.com Vân Thiểu Lỗi cầm kiếm, vẻ mặt đằng đằng sát khí đi về phía hắn, tiểu vương gia sợ đến tè ra quần, trong miệng liên thanh la hét. Ngươi, ngươi không nên lại đây, ngươi mà dám làm gì ta mẫu thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật sự là thật đáng buồn, Vân Thiểu Lỗi cười lạnh, cư nhiên lại lấy mẫu thân mình ra làm lá chắn, căn bản là một cái tiểu mao đầu. Hắn nắm cổ áo đối phương, tiểu vương gia bị coi như con gà con túm lên. Vô lễ, buông ta ra, tiểu vương gia vừa tức vừa giận mà la hét. Ta là đường đường vương gia, ta khải tấu hoàng thượng đem ngươi chu di cửu tộc, Vân Thiểu Lỗi Kiếm Phong trong nháy mắt kề sát cổ hắn, tiểu vương gia thanh âm lập tức không hơn không kém tắc lại trong họng. Đem giải dược giao ra đây, Vân Thiểu Lỗi trầm giọng ra lệnh. Tiểu vương gia mạnh miệng mà đáp, ta không để cho. Vân Thiểu Lỗi trong mắt hiện lên sát ý, kiếm phong đè vào nửa tấc nhưng hắn vẫn chưa thương tổn đối phương, tiểu vương gia dù sao cũng là vương tộc, bọn họ không thể trêu vào. Tiểu vương gia cũng không có sợ hãi, hắn run giọng la hét. Ngươi dám, ngươi muốn là hướng ta như thế nào, bảo đảm các ngươi không thể bước ra khỏi cửa. Ngươi này hỗn chứng, Vân Thiểu Lỗi mắt lộ hung quang, thật sự hận không thể cắt yết hầu của hắn. Uy hiếp của khói mê trong phòng còn chưa có tiêu trừ, hắn quay đầu nói. Lâm Nhi, đem cửa sổ mở ra. Không đợi Phượng Du Lâm động, tiểu vương gia cực kỳ hoảng sợ mà gọi. Không thể khai, ô tại sao, Vân Thiểu Lỗi lập tức phát hiện sự tình có điểm đáng ngờ. Tiểu vương gia úp úp mờ mờ hồi lâu, rốt cục nói ra chân tướng. Bởi vì, mùi thơm của quế hoa bên ngoài, chỉ cần hòa với khói mê liền phát huy công hiệu. Thì ra là thế, Vân Thiểu Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đao khi đóng chặt cửa sổ cho dù lò hương không có dập tắt thích khách và tiểu vương gia cũng không bị trúng độc. Sử dụng hỗn hợp mê hương, vừa có thể làm cho địch nhân giảm thấp phòng bị, có thể thuận tiện chính mình hành động, chiêu này quả thật một mũi tên bắn hai con nhạn. Lâm Nhi, đem cửa sổ mở ra, Vân Thiểu Lỗi duy trì ra lệnh, cười lạnh đối mặt tiểu vương gia bối rối. Chờ ngươi cũng trúng độc, ta xem ngươi có muốn hay không đem giải dược lấy ra. Ngươi, tiểu vương gia vừa tức lại vừa sợ. Lâm Nhi, nhanh đi, Vân Thiểu Lỗi thúc giục, Phượng Du Lâm đang muốn chấp hành, cửa đã mở ra rồi. Không biết người tới người phương nào, Vân Thiểu Lỗi thấp hô. Lâm Nhi, đến bên người ta, chấm, Phượng Du Lâm vội vàng lui về. Đại môn bị đẩy ra, tên quản gia vừa rồi dẫn đầu tiến vào, đi phía sau chính là một vị phu nhân cao quý mặc tố bào, phụ nhân kia do hai nha hoàn dìu đỡ, bất quá ánh mắt của nàng lấp lánh hữu thần, lông mày trên trán anh khí mạnh mẽ, thoạt nhìn không một chút nào sàn nhược. Tiểu vương gia vừa nhìn nàng, đầu gối lập tức nhuyễn xuống. Mẫu phi, nàng vốn là vương phi. Vân Thiểu Lỗi đánh giá phụ nhân trước mắt, vương phi nhìn Phượng Du Lâm trốn ở sau hắn một chút, bình tĩnh mà phân phó nam phó. Đem lò hương dập tắt, đem cửa sổ mở ra, hết thảy xử lý thỏa đáng, vương phi khách khí về phía Vân Thiểu Lỗi và Phượng Du Lâm xin lỗi. Tiểu nhi không hiểu chuyện, đã mạo phạm các vị, xin thứ lỗi. Vân Thiểu Lỗi kinh ngạc trước thái độ của nàng, bất động thanh sắc. Tiểu vương gia không phục mà hô, mẫu phi, ngài nói cái gì hả? Vương phi đôi mắt đẹp trừng, quát khẽ, đứa con bất hiếu, còn dám bác miệng, gocchuyenaudio.com. Tiểu vương gia mới vừa rồi còn hô phong hoán vũ lập tức cấm khẩu, xem ra rất sợ mẫu thân. Đại hiệp xin thả tiểu nhi trước, có chuyện gì tái thương lượng, vương phi yêu cầu nói. Vân Thiểu Lỗi không dám thiếu cảm giác, khai ra điều kiện. Chỉ cần tiểu vương gia đem giải dược giao ra, hết thảy sẽ dễ bàn bạc. Giải dược ngay trong nước trà, vương phi chỉ vào ấm trà trên bàn nói. Cái gì, ta biết âm mưu thấp hèn của tiểu nhi cho nên dự trước đem giải dược trà trộn vào nước trà, bổn ý chính là muốn trợ giúp các ngươi thoát hiểm. Vân Thiểu Lỗi rốt cục rõ ràng, khó trách Phượng Du Lâm uống nước trà không có trúng độc. Như vậy xem ra, vương phi quả thật không phải người xấu. Phượng Du Lâm biết nước trà có thể giải độc, vội vàng cầm một chén, cẩn rực rực mà đút cho Mai Sĩ Hoa. Qua không lâu, Mai Sĩ Hoa thật sự tỉnh táo lại, Vân Thiểu Lỗi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem tiểu vương ra phóng thích. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên lương đình cứu Triệu Linh Nhi, Phượng Du Lâm đem nước trà đưa cho hắn, tự dìu Mai Sĩ Hoa đến một bên nghỉ ngơi. Vân Thiểu Lỗi nhìn trái tim cảm giác quái dị, nhưng cũng không nói cái gì, hắn buồn bực không lên tiếng mà cấp Triệu Linh Nhi giải dược. Mấy vị, nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta đến phía sau thính đường đi thôi, vương phi dẫn đường, tiểu vương gia tựa như một dã lang bị thuần phục theo sát bên cạnh mẫu thân. Phượng Du Lâm dìu Mai Sĩ Hoa, Vân Thiểu Lỗi ôm Triệu Linh Nhi, đoàn người đi theo vương phi đến tòa nhà kia. Vân Thiểu Lỗi xin vương phi chuẩn bị cho Phượng Du Lâm vài cây bút để làm phương tiện giao tiếp với nhau. Vương phi hiểu được sự tình, cũng thành tâm xin lỗi Phượng Du Lâm. Nàng nói chuyện tiểu vương gia phái người ám sát Phượng Du Lâm, chính mình chẳng hay biết gì, nàng cũng là sau lúc tiểu vương gia kế vị mới biết được. Nàng bởi vậy cùng tiểu vương gia ầm ĩ một trận, nhưng là con mình khư khư cố chấp, vương phi như thế nào cũng không có cách thuyết phục. Nàng biết rõ đám người Vân Thiểu Lỗi lai lịch không đơn giản, tiểu vương gia quỷ kế sẽ không thực hiện được. Vương phi muốn cho con mình chịu giáo huấn, vì vậy giả không biết tình, trên thực tế đang âm thầm trợ giúp Vân Thiểu Lỗi. May mắn sự tình không có phát triển đến mức không thể vãn hồi, hết thảy còn có thể cứu chữa. Vương phi, theo cách ngài nói, các ngươi thừa nhận thân phận của Lâm Nhi sao? Đây là nhất định, Vương Phi lời thề sáng sáng mà nói. Nãi nãi của Lâm Nhi, cũng chính là Đại Vương Phi, đối với hai mẫu tử chúng ta chiếu cố, hôm nay con ta lấy oán báo ân, mộng tưởng đem Chất Nhi trừ khử, kẻ làm mẫu thân như ta thật sự đáng trách. Vân Đại Hiệp xin yên tâm, chỉ cần có ta, nhất định sẽ không để cho Lâm Nhi lại chịu ủy khuất. Nàng nói xong, cảnh cáo mà liếc Tiểu Vương ra một cái, người sau áy náy mà cúi đầu, không dám tái làm ác. Có ngài cam đoan, ta có thể yên tâm rồi, Vân Thiều Lỗi vui mừng gật đầu. Lâm Nhi không có ý cùng Tiểu Vương gia tranh quyền, hắn chỉ cầu gặp lão Vương gia một lần, cũng khôi phục danh phận mà thôi, khẩn xin Vương Phi thành toàn. Vân Đại Hiệp nói quá lời, đây là vốn là bổn phận của ta. Vương Phi cười lắc đầu, nàng ôn nhu kêu. Lâm Nhi, Vân Thiều Lỗi đẩy đẩy Phượng Du Lâm, đối phương mặt đỏ hồng mà đến trước mặt Vương Phi quỳ xuống, khấu đầu. Vương Phi vội vàng dìu hắn đứng lên. Hảo hài tử, ủy khuất ngươi rồi. Góc chuyện audio chấm cơm. Vương Phi đau lòng ôm hắn, Phượng Du Lâm ngẫm lại chính mình dọc theo đường đi chịu qua cực khổ, bây giờ rốt cục trời quang mây tạnh, hốc mắt cũng đỏ lên, nằm ở trong lòng nàng nức nở. Tiểu Vương gia vẫn ác độc nghĩ muốn diệt trừ hắn, hừ một tiếng. Phượng Du Lâm trải qua cực khổ, rốt cục về tới nhà. Mẫu Phi, tại sao ngươi phải giúp cái kia dã loại? Đêm khuya người tĩnh, Tiểu Vương gia không chịu nổi rốt cục chạy đến phòng mẫu thân chất vấn. Vương Phi khí định thần nhàn mà buông chén trà, đem thị nữ trong phòng vẫy lui. Ngươi trước đừng động khí, nghe mẫu Phi chậm rãi nói. Ta sao có thể bất động khí, rõ ràng vốn là ngài nói muốn đem dã loại kia nhổ cỏ tận gốc. Thích khách hay là ngài giúp ta tìm, bây giờ như thế nào biến thành ngươi chẳng hay biết gì rồi, Tiểu Vương gia kích động mà giống. Hừ, Vương Phi ý bảo hắn nói nhỏ thôi, nàng cười lạnh nói. Đứa nhỏ ngu, ngươi xem những kẻ bên cạnh đứa câm điếc ấy đi, mỗi người đều mang tuyệt kỹ, đặc biệt cái kia Vân Thiều Lỗi, ngươi cho rằng mấy người mãng phu chúng ta tìm đến đối phó được sao? Dù lợi hại thế nào cũng chỉ là một ít bình dân dân chúng, sợ bọn họ để làm chi? Mẫu Phi vẫn dạy ngươi, chi kỳ chi bì, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng, xem ra ngươi thật sự là một ít cũng không hiểu, Vương Phi yêu nhã mà bắt chéo hai tay, chậm rãi nói. Trước tiên là nói về cái kia Vân Thiều Lỗi, nhà ngoại chính là đương triều thủ phủ Diệp thị bộ tộc, phụ thân vốn là Giang Nam đại hiệp danh tánh lan xa, võ quán trong nhà có ít nhất 1000 tráng đinh, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Tiểu Vương gia nghe được sửng sốt, Vương Phi lại nói. Hai người khác cũng không phải tiểu nhân vật, vốn là hai vị thiếu chủ của tam đại kiếm trang trên giang hồ, kiếm trang đệ tử trải rộng cả nước, các nơi đều có phân quán, nhân số thu về chỉ ít cũng có 4-5 nghìn. Vương Phủ sớm đã không còn thế lực như lúc phụ thân ngươi còn sống, này ba người chúng ta cũng tuyệt đối không thể trêu vào. Mẫu Phi, ngài như thế nào biết nhiều như vậy? Lúc thích khách toàn bộ bị đánh lui, ta cho người đi điều tra rồi, chỉ có ngươi hoàn lại chi độn mà vẫn phái người đi chịu chết, hôm nay bẫy dập căn bản là 100.000 sơ hở, nếu ta không kịp thời ngăn cản, ngươi đã sớm mất mạng. Tiểu Vương gia bị nàng nói xong xấu hổ vô cùng, Vương Phi giảo hoạt cười an ủi mà vỗ tay hắn nói. Vương Nhân Huynh cũng đừng nản chí, mẫu Phi này chính là muốn nghĩ một vạn toàn chi sách hảo đem kẻ câm điếc nọ hoàn toàn giải quyết. Người cũng đáp ứng cho hắn khôi phục thân phận rồi, hoàn lại có biện pháp nào? Ha ha, diễn trò giống như thật mới có thể lừa được địch nhân, chỉ cần làm cho Vân Thiều Lỗi tin rằng ta là thật tâm, đợi tên câm điếc đó hảo, hắn sẽ yên tâm rời đi, đến lúc đó, còn sợ tìm không được cơ hội đối phó sao? Mẫu Phi nói rất có đạo lý. Lúc bọn họ còn ở đây, nhớ kỹ đối tên câm điếc tốt một chút, việc này cũng tuyệt đối không thể với người khác tiết lộ nửa câu. Hải Nhi biết rồi, mẫu Phi cơ trí hơn người, Hải Nhi đem hết thảy giao cho ngài, Tiểu Vương gia nịnh nọt mà nói. Yên tâm, cứ tin tưởng vào mẫu Phi đi. Vương Phi bên mép nổi lên lãnh khốc địa ý cười. Cách chương.